cười tít mắt nói, xin lỗi nhé, vừa rồi tôi đụng trúng anh, nước trà không sánh vào người anh chứ. Bana ngơ ngác một hồi mới luống cuống lắc đầu, à, không sao, không sao. Niên Bách Ngạn nhìn Bana như đang suy nghĩ điều gì, rồi hướng ánh mắt về phía Tố Diệp, không nói gì nữa.